Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ta chẳng qua là muốn chơi trò chơi mà thôi. Ngày mùa hè chói chang, mây đen dày đặc, bên trên bầu trời thỉnh thoảng có tiếng sấm vang rền, nhắc nhở lấy vạn vật sinh linh tại không lâu thời điểm sẽ có một trận mưa to giáng lâm. Một chỗ cũ kỹ nhà trọ, một người mặc tiêu chí trang phục thiếu nữ trong tay ôm một phần kiện hàng ngay tại đầu đầy mồ hôi. Bò thang lầu, trời ạ, thật là muốn mệnh, ở cao như vậy, còn không có thang máy. Thời tiết còn như thế buồn bực, nóng như vậy, chịu không được. Thiếu nữ trong miệng phàn nàn, nhưng cũng không có đình chỉ dưới chân bộ pháp. Mấy phút về sau, thiếu nữ rốt cục đi tới cái này phá cũ nhà trọ tầng cao nhất. Trong tay ôm kiện hàng, tay vịn tường, miệng lớn thở hổn hển, dương mắt nhìn một chút bên cạnh bảng số phòng, xác nhận chính là người nhận hàng địa chỉ về sau, thật sâu hô mấy hơi thở, thong thả một chút hô hấp, đem mồ hôi trên mặt lau sạch sẽ, sau đó móc ra một viên màu đỏ mũi to mang tại trên mũi, đổi lại lên một tia mang tính tiêu chí tiếu dung, nhẹ nhàng gõ cửa một cái hô, người tốt. Ngược gió chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, nơi này có ngài chuyển phát nhanh mời tiếp thu. Ngoặc kép, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia nghi hoặc, lần nữa dùng sức gõ cửa một cái hô. Ngược gió chuyển phát nhanh, nơi này có ngài chuyển phát nhanh, xin hỏi có người ở nhà sao? Lần này, thiếu nữ nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, chỉ nghe một trận lốp bốp loạn hưởng về sau. Một trận càng ngày càng gần tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Thiếu nữ biết là người nhận hàng muốn ra, vội vàng bày ra tiếu dung đứng vững chờ đợi. Kít, hơi có vẻ cũ nát cửa phòng bị mở ra. Một vị hơi có vẻ gầy yếu, mang trên mặt một tia đồi phế thiếu niên từ trong cửa nhô ra nửa cái thân đến. Mang theo một tia mắt quầng thâm, con mắt nhàn nhạt lườm chuyển phát nhanh thiếu nữ một chút. Sau đó liền đem lực chú ý toàn bộ đặt ở thiếu nữ trong tay kiện hàng phía trên. A, rất đẹp trai tiểu ca ca. Cái này hơi đồi phế khí chất, thật sự là quá mê người. Chuyển phát nhanh thiếu nữ trong lòng trước kia mệt nhọc phiền muộn bất mãn, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Chỉ cảm thấy tim một trận bịch, nhìn trước mắt đồi phế tiểu ca ca nói đều có chút nói không nên lời. Cái kia, đây là ta chuyển phát nhanh a. Đồi phế thiếu niên nhìn thấy chuyển phát nhanh thiếu nữ không có phản ứng, thế là mở miệng hỏi. Chuyển phát nhanh thiếu nữ lúc này mới kịp phản ứng, biểu lộ vừa thu lại, liền tranh thủ trong tay kiện hàng đưa tới, đồng thời lấy ra một cây bút bi. Chào mừng ngài sử dụng ngược gió chuyển phát nhanh, mời ở chỗ này ký tên của ngài. Đồi phế thiếu niên vội vàng tiếp nhận kiện hàng cùng bút, cũng không có nhìn kỹ, liền ào ào viết xuống tên của mình, sau đó đem bút trả lại cho chuyển phát nhanh thiếu nữ. Đồi phế ánh mắt nhìn xem kiện hàng, có một tia không kịp chờ đợi. Hiyakun, trời ạ, thật sự là tốt có khí chất danh tự nha. Xin hỏi đây là ngài nickname vẫn là tên thật a? Chuyển phát nhanh thiếu nữ đem kiện hàng bên trên ký nhận đầu kéo xuống, nhìn thấy phía trên ký xuống danh tự, về sau trong lòng càng là thích, không khỏi mở lời hỏi nói. Đồi phế thiếu niên lông mày nhíu một cái, có chút không hiểu trả lời. Đây là tên thật của ta. Làm sao các ngươi chuyển phát nhanh hiện tại còn quản những chuyện này? Chuyển phát nhanh thiếu nữ nghe xong vội vàng khoát tay. Không không, chỉ là ta đột nhiên muốn hỏi một câu mà thôi. Xin ngài không cần để ý. Sau đó chuyển phát nhanh thiếu nữ cầm trong tay kiện hàng đưa về, đưa tay có chút kéo ra chính mình cổ áo, lấy tay quạt quạt gió nói, thời tiết này thật là nóng quá nha, nếu có thể đi có điều hòa địa phương nghỉ ngơi một chút, kia thật là quá tốt rồi. Chuyển phát nhanh thiếu nữ một bên nói một bên dùng ánh mắt hách lên một bên Hiyakun, phảng phất là tại ra hiệu lấy cái gì, mà Hiyakun thì chuyên chú nhìn xem trong tay kiện hàng, hơi có vẻ qua loa trả lời một câu, a, xác thực thời tiết có chút nóng, lần này làm phiền ngươi, ngươi vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi, gặp lại. Nói xong cửa lớn liền vô tình đóng lại. chỉ để lại một mặt im lặng chuyển phát nhanh thiếu nữ. Cái này, hừ, ép a, chuyển phát nhanh thiếu nữ tức giận dậm chân một cái. Sau đó quay người nhìn xem thật dài thang lầu đạo. Trong lòng một trận phát khổ, gian phòng bên trong, Hyakun ôm kiện hàng không kịp chờ đợi mở ra. Một mặt hưng phấn lấy ra hai tấm trò chơi hộp băng. Ha, Pokemon bản mới nhất Sun and Moon ta được đến. Không sai, Hyakun kiện hàng chính là mới nhất phát hành Pokemon trò chơi bản Sun and Moon. Là một người Pokemon đáng tin fan hâm mộ. Trò chơi vừa vặn phát hành, Hyakun cũng đã đặt hàng xuống tới. Bây giờ trò chơi tới tay, Hyakun liền có chút không kịp chờ đợi muốn chơi một chút. Hyakun thuận tay từ trên giường xuất ra hai bộ 3DS. Phân biệt đem hai cái trò chơi hộp băng cắm vào trong đó. Sau đó liền lẳng lặng chờ đợi trò chơi vận hành. Mà tại Hyakun đầu giường, một loạt nhiều loại Pokemon trò chơi hộp băng hoàn thành một loạt. Bất luận là ban đầu Ruby and Sapphire, Fire and Leaf Green, Diamond và Pearl, Heart Gold and Soul Silver, Black và White, vẫn là đằng sau càng thêm tinh xảo Omega Ruby và Alpha Sapphire, X và Y, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Đủ loại Pokemon xung quanh phủ kín cả phòng. Hyakun lẳng lặng chờ đợi trò chơi chọn đọc. Có thể đã hai bữa không có ăn cơm bụng lại phát ra kháng nghị. Lẩm bẩm tiếng kêu réo lên không ngừng. Hyakun hơi nhíu nhíu mày lông. Lẩm bẩm lầu bầu nói. Thật là, xem ra vẫn là phải ăn trước một chút đồ vật. Thật là phiền phức nha. Rất muốn nếm thử Pokemon bên trong Berry là mùi vị gì nha. Nếu là có kiếp sau, thật hy vọng ta có thể sinh ra ở Pokemon thế giới. Coi như không thể đầu thai trưởng thành, biến thành một con đáng yêu Pokemon cũng là có thể lấy nha. Nói xong bụng đói hơn, Hyakun đành phải tâm không cam tình không nguyện xuống giường. Đi tới cách đó không xa tủ lạnh trước, mở ra tủ lạnh, vơ vét trong đó số lượng không nhiều có thể ăn vật dụng. Lầu trọ dưới, chuyển phát nhanh thiếu nữ thở hồng hộc ngồi xổm ở dưới lầu. Mồ hôi trên mặt từ chóp mũi chảy xuống nhỏ tại mặt đất. Một mặt u oán quay đầu nhìn xem Hyakun chỗ tầng cao nhất tầng lầu. Ngoài miệng oán khí vội vàng thầm nói. Thật sự là một khối đầu gỗ. Bản cô nương đẹp mắt như vậy đều không ngay mặt liếc lấy ta một cái. Liền thương hương tiếc ngọc cũng không biết. Thật sự là phí dài ra một chương có khí chất xuất khí khuôn mặt. Lão thiên gia a, loại người này sống ở trên thế giới này có chỗ lợi gì? Ngài nếu là thật mở mắt, vậy liền xin ngài trừng phạt loại này ép a ra hỏa đi. Thiếu nữ thanh âm càng lúc càng lớn. Theo cuối cùng một tiếng vừa mới nói xong, mưa rào tầm tã đập vào mặt. Một đạo tráng kiện thiểm điện từ phía chân trời bổ thẳng xuống. Đánh vào tầng cao nhất phía trên. Trong nháy mắt tầng cao nhất biến thành cháy đen một mảnh. Hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên. Sau đó lại bị mưa như chút nước mưa to dập tắt. Càng khiến người ta giật mình là, theo hỏa diễm dập tắt, một đạo sáng chói ánh sáng vàng từ nóc phòng xông ra. Xuyên qua chân trời. Sau đó liền biến mất không thấy. Chuyển phát nhanh thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Cả người xối tại mưa to bên trong, mặc cho nước mưa ướt đẫm thân thể xẹt qua gương mặt. Một lát sau mới phản ứng được, tay run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, run rẩy nhấn xuống 110. Quy, 110 sao, nơi này có người độ kiếp á, ngoặc kép, mà ở lầu chót trong phòng. Hyakun ngoài miệng ngậm không biết vài ngày trước bánh mì về tới trên giường. Vừa vặn ngồi lên giường, liền nhìn thấy trò chơi đã chọn đọc hoàn tất, vội vàng hung hăng cắn một cái bánh mì, liền chuẩn bị vào tay mở chơi. Trò chơi vừa tiến vào, hai cái 3DS cửa hàng riêng phần mình xuất hiện hai cái khác biệt hình dạng thần thú. Một con sư tử một con rơi, sau đó chính là ra trận anime. Là một người xưa nay không nhảy OP người. Hyakun đương nhiên là lựa chọn xem hết. Đúng lúc này, ngoài phòng nhấc lên mưa to gió lớn. Hyakun sững sờ, nhớ tới chính mình ban công cửa sổ vẫn chưa đóng cửa. Thế là vội vàng nhảy xuống giường, muốn đi đem cửa sổ đóng kỹ. Ngay sau đó chính là hai mắt tỏa sáng. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Lôi điện qua đi, toàn bộ nhà trọ tầng cao nhất mái nhà bị đánh mở một đạo to lớn vết nứt. Mưa to quán trú trong đó, đem vừa vặn giấy lên hỏa diễm tắt mất. Một đạo cháy đen đã than hóa bóng người nằm trong phòng. Hiển nhiên đã âm thanh hoàn toàn không có. Mưa to rót vào, nước mưa xông vào trên giường 3DS bên trong. Sau đó 3DS một trận tia lửa hiện lên. Một trận mãnh liệt ánh sáng vàng đem trên mặt đất than cốc bao phủ. Sau đó ánh sáng vàng xông phá nóc phòng, xuyên qua trên bầu trời. Sau đó biến mất không thấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.